Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 976, Mỹ thực hội hành động. Bởi VGT người máy tiến nhập động quật sa mạc lúc đem gặp được Mỹ thực Hunter đều là giết chết, cho nên cũng là kinh động Mỹ thực cảnh cục, cố ý phái người trước đến điều tra. Tên này Mỹ thực cảnh sát chính là được phái tới nhân. Lúc này nếu như tên này Mỹ thực cảnh sát nếu là biết sát hại những cái này Mỹ thực thợ săn hung thủ, đã sớm bị vô thương giải quyết lời nói, sợ rằng còn muốn càng thêm khiếp sợ. Liền đến nơi đây a, Demon, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, ngươi trước ở nơi nào nghỉ ngơi thật tốt a. Nhìn sắp tới gần đoàn tàu đứng, vô thương mang theo Monkey hạ xuống, chợt hướng về phía Demon căn dặn một tiếng phía sau, trực tiếp đem thu vào chính mình tiểu thế giới bên trong. Nhìn đột nhiên biến mất Demon, vừa bên trên Monkey sửng sốt, chợt giật mình không thôi nói: đây là không gian bên trong năng lực a, không ngờ tới ngươi lại còn có như vậy năng lực. Ở Hunter x Hunter bên trong, bởi vì niệm năng lực quỷ dị tính, đồng dạng tồn tại rất nhiều khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị thậm chí còn không gian loại năng lực, cho nên Monkey tuy là giật mình, thế nhưng cũng không có cảm thấy bất khả tư nghị. Coi là vậy đi, đợi lát nữa chúng ta muốn đi Mỹ thực trấn, Demon dễ dàng gây nên hoảng loạn, như vậy sẽ thuận tiện chút. Vô thương mỉm cười, cõng so với chính mình còn to lớn hơn ác ma đại xà thịt, đi về phía đoàn tàu đứng. Cũng là, Monkey cười duyên một tiếng, sau đó mang theo đặt ở túi lưới bên trong cá nóc kính, cũng là đuổi kịp vô thương. Bởi vì đã không có Demon uy hiếp, ở cưỡi đoàn tàu trên đường trở về, một số người ở phát hiện vô thương cùng Monkey mang theo cá nóc kình phía sau, tự nhiên cũng là sinh ra cướp đoạt ý. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, những người này đều là ở nửa đường trực tiếp bị Monkey cho từ đoàn tàu bên trên ném ra ngoài. Monkey thực lực mặc dù không bằng vô thương, thậm chí cùng 4 ngày chơi cũng là có chút một ít chênh lệch, nhưng là đối với tầm thường Mỹ thực thợ săn mà nói, vẫn là vô cùng cường đại. Thuận lợi trở lại Mỹ thực trấn, vô thương liên hệ hướng về phía Igo nhân, đem mang về một bộ phận cá nóc kình đem cho phụ trách đấu giá rơi. Theo tiếp xúc mấy lần, vô thương cùng Igo quan hệ giữa coi như không tệ, giao cho đối phương xử lý cá nóc kình, vô thương cũng là tương đối yên tâm. Mà tại giải quyết cá nóc kình vấn đề phía sau, vô thương cũng là mang theo Monkey đi trước chính mình dinh thự bên trong. Vô thương lấy một viên thải hồng quả thực làm giá, để Ego phụ trách mua dinh thự không thể bảo là không phải xa hoa. Không chỉ có lấy tương tự với Âu thức cổ bảo tồn tại, đồng thời cũng là có yêu Mỹ rộng rãi tiểu viện, vị trí địa lý cũng là thật tốt. Đối mặt như vậy khu nhà cấp cao, Monkey cũng là thỏa mãn cực kỳ, lập tức liền quyết định mang đến nơi đây ở cùng nhau. Lấy tên đẹp thuận tiện sau này cùng vô thương hợp tác bắt được cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Mà vô thương cũng là ở Monkey đi món ăn ác ma đại xà thịt phía sau, đem Demon từ tiểu thế giới bên trong phóng ra, để cho đợi ở trong sân, đảm đương nổi trông nhà hộ viện tác dụng. Ngô, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết ma thú, như vậy thịt cùng co giãn, so với cá nóc kình đều là còn kinh người hơn. Không sai. Xa hoa nhà hàng, bàn ăn thật dài kiểu Tây phương bên trên, vô thương thưởng thức dường như tảng thịt bò ác ma đại xà thịt. Thở dài nói, đó là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút là ai làm. Bên cạnh, Monkey yêu nhã cắt một khối kế thịt đưa vào yêu kiều diễm hồng môi phía sau. Ngạo kiều hừ một tiếng, phải, người là lợi hại nhất đầu bếp. Tới, cho chúng ta sau này hợp tác hành trình cạn một chén nhé. Vô thương bất đắc dĩ cười, chợt cười ha hả dơ lên trên bàn ăn rượu đỏ. Ân, vì hợp tác cụng ly. Nghe vậy, Monkey cũng là vứt bỏ ngạo kiều, vui vẻ cùng vô thương phủng ly. Hào mại đem trong chén rượu đỏ uống cạn. Ác ma đại xà làm trong truyền thuyết ma thú, cho dù là chỉ là ấu thể, thịt chất bên trong ẩn chứa dinh dưỡng thành phần cũng là còn muốn ở cá nóc kình bên trên. một trận bữa ăn ăn. Không chỉ có vô thương có thể cảm nhận được tự thân mỹ thực tế bào càng phát sinh động. Thậm chí mỹ thực ác ma đô là gần sát thức tỉnh trạng thái. Monkey cũng là vội vội vàng vàng chạy trở về gian phòng của mình bên trong tu luyện được niệm khí. Monkey tuy là trong cơ thể không có mỹ thực ác ma. Thế nhưng nàng tu luyện niệm khí bản thân liền là sinh mệnh lực đại biểu. Ăn ẩn chứa cao năng lượng mỹ thực. Đồng dạng có thể làm được đem dinh dưỡng hữu hiệu hấp thu. Lớn mạnh tự thân khí lực. Thậm chí là đề thăng niệm khí. Lão gia, bên ngoài có một gã gô nhân tìm ngươi. Vô thương lau miệng, đang chuẩn bị đi xem Demon. Lúc này, một gã ăn mặc trang phục nữ bộc, tướng mạo cùng vóc người đều là dáng đẹp thiếu nữ cung kính đã đi tới. Vô thương chỗ này dinh thự quá lớn. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian tới xử lý. Tự nhiên là dùng tiền thuê không ít người hầu tới chăm sóc dinh thự. Tên này thả giới bên ngoài đủ để bị vô số nam nhân truy phủng, người hầu gái chính là bị số tiền lớn hấp dẫn mà đến. Ồ, cái kia đi nhìn kỹ một chút. Vô thương có chút ngoài ý muốn. Cá nóc kình đấu giá không phải muốn 3 ngày sau mới có thể kết thúc sao? IGO bây giờ tìm hắn. Hiển nhiên không phải là vì cá nóc kình chuyện. Vẫy lui người hầu gái. Vô thương rất nhanh là đến Kim Bích Huy Hoàng. Có thể so với hoàng cung trong phòng khách. Mà ở nơi nào, làm người quen cũ Johan đang chờ hắn. Vô thương tiên sinh, nơi đây ở thế nào? Nếu như cảm giác không thoải mái nói, ta có thể một lần nữa vì ngươi đang chọn một chỗ dinh thự. Johan lập tức thấy được vô thương, liền vội vàng cười đón. Không cần, nơi đây tốt vô cùng. Vô thương cũng cười khoát tay áo, lập tức ngoạn vị nhìn đối phương. Nói, ngươi hẳn là không phải liền tới xem một chút ta ở thoải mái hay không a? Có chuyện gì? Hay là trực tiếp cùng ta nói được rồi. Chúng ta nói như thế nào cũng là người quen. Khái khái, đích thật là có chuyện cần phải làm phiền vô thương tiên sinh. Johan bị nhìn xuyên dưới. Có chút xấu hổ, vô thương lắc đầu, chợt đi về phía một bên sofa. Sau khi ngồi xuống, lười biếng ngồi dựa lấy ghế salon đối diện. Nói, ngồi xuống trước đã, cùng ta nói một chút là chuyện gì. Đúng như vậy, Johan vội vã trước núi, ngồi ở vô thương đối diện, sau đó vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tố nói. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản, thậm chí vô thương sớm đã vừa nghĩ đến, Mỹ thực sẽ vì tiến quân Mỹ thực giới, bắt đầu rồi trắng trợn tại nhân gian giới cướp đoạt cao cấp nguyên liệu nấu ăn. IGO mỗi bên đại đình bên trong sân chân quý nguyên liệu nấu ăn đều là bị Mỹ thực giới cướp sạch. Không còn, mà đối mặt điên cuồng Mỹ thực sẽ, IGO cũng là khẩn trương lên, thậm chí chuẩn bị trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, đem còn dư lại chân quý nguyên liệu nấu ăn trước giờ thu vào tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.